Nữ phụ không lẫn vào. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Uông Tuấn là Mã Giao nhi tử, Lâm Đạm không thể không thay đổi đối đãi thái độ của hắn. Dù sao nguyên chủ cũng có xuất ngoại lưu học tính toán. Kia Lâm Đạm liền tiếp tục nàng sinh hoạt quỹ đạo hảo. Chỉ là này học phí không thể lại cùng Mã Giao muốn, đến chính mình nghĩ cách. Cùng loại đọc sách linh tinh sự, chỉ cần nguyên chủ mở miệng, Mã Giao không có không đáp ứng. Nàng giống như đối đứa nhỏ này có một loại đặc thù sứ mệnh cảm. Tổng cho rằng chính mình nếu gánh vác nổi lên chiếu cố nàng trách nhiệm, liền phải đem nàng giáo dục hảo. Thấy nguyên chủ phát lại đây phiếu điểm, Mã Giao luôn là sẽ thật cao hứng, trả giá được đến hồi báo lúc sau vui sướng là người bình thường không thể lý giải. Nhưng Mã Giao vĩ đại cũng không phải Lâm Đạm một mặt đòi lấy cớ. Nàng sử dụng nguyên chủ thân thể nhất định phải vì nguyên chủ hoàn lại này phần ân tình, này tựa hồ cũng là nàng một loại đặc thù sứ mệnh. Không có tiền làm theo có thể xuất ngoại lưu học, chỉ cần có thể bắt được toàn ngạch học bổng. Nghĩ như vậy, Lâm Đạm mở ra nguyên chủ máy tính, bắt đầu xem nàng sắp tới phát biểu luận văn cùng đang ở nghiên cứu trong đầu đề. Nhưng là nguyên chủ hoàn toàn bị tình yêu hướng hôn đầu óc, cả ngày chỉ nghĩ như thế nào tiếp cận Hàn Húc, thế nhưng từ bỏ việc học. Lâm Đạm càng xem mày nhăn đến càng chặt, lập tức cấp đạo sư gọi điện thoại trình báo một cái tân đầu đề, sau đó ở hồ sơ thượng gõ tiếp theo hành tự. Sinh thái hoàn cảnh chuyển biến xấu dẫn tới động thực vật biến dị đối nhân loại xã hội sinh ra ảnh hưởng. Không biết vì cái gì, nàng đối côn trùng cùng thực vật biến dị hiểu biết đến đặc biệt khắc sâu, tùy tiện suy nghĩ một chút trong đầu liền sẽ nhảy ra rất nhiều tương quan tri thức, hơn nữa đều thực vượt mức quy định. Chỉ cần đem nào đó có tiên tri tính thực nghiệm làm xong, vào tay chính xác số liệu cùng xác thực thực nghiệm thành quả, sau đó phát biểu đến quyền uy học thuật tạp chí thượng, trước tiên bắt được bằng tốt nghiệp cũng lấy toàn ngạch học bổng hình thức bị Harvard trúng tuyển hẳn là không thành vấn đề. Nàng không nghĩ lại hoa Mã Giao một phân tiền, không chỉ có như thế, tương lai kiếm lời còn sẽ gấp bội mà còn trở về. Nàng tới thời điểm có thể tiếp thu nguyên chủ lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm, đi thời điểm lại cần thiết sạch sẽ, vô vướng bận. Lâm Đạm viết luận văn viết đến nửa đêm, xong rồi đem tường thuật tóm lược gửi đi cấp đạo sư, ngày hôm sau liền nhận được đạo sư đánh tới điện thoại, đối phương ngữ khí phi thường hưng phấn, tỏ vẻ có thể đem tốt nhất phòng thí nghiệm phân phối cho nàng đơn độc sử dụng, nếu thí nghiệm thành công, còn có thể trước tiên cho nàng tính toán học phân, ban phát bằng tốt nghiệp. Lâm Đạm đuổi tới văn phòng lấy chìa khóa, cùng đạo sư thảo luận vài tiếng đồng hồ mới có thể rời đi, trở lại chung cư khi đã là chạng vạng. Nàng đi dưới lầu siêu thị mua một ít đồ ăn chuẩn bị làm cơm chiều, nghĩ đến Uông Tuấn đã là chính mình chính quy bạn trai, liền cho hắn hầm một nồi thịt kho tàu, sấn nhiệt đưa đi trường học. Nàng chung cư ly trường học rất gần, đi đường 10 phút liền đến, kết quả Uông Tuấn vẫn luôn không tiếp điện thoại, cũng không biết ở làm chút cái gì. Lâm Đạm đành phải đem điện thoại đánh tới ký túc xá máy bàn, kia đầu thực mau chuyển được, một đạo thanh lãnh mà lại cực phú từ tính tiếng nói chuyển đến. Huy, vị nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm bằng vào nguyên chủ ký ức, lập tức phân biệt ra đây là Hàn Húc thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lầu 6, ôn thanh nói, học trưởng, ta là Lâm Đạm, xin hỏi Uông Tuấn ở sao? Hàn Húc nhìn thoáng qua đang ở chơi game Uông Tuấn, lạnh nhạt nói. Hắn không ở, Lâm Đạm truy vấn nói. Hắn đi đâu vậy? Hắn đi thư viện người nhiều như vậy, Lâm Đạm đi đâu tìm? Huống hồ nàng hiện tại cũng không có thời gian chuyên môn vì đưa cơm lăn lộn vài tiếng đồng hồ, vì thế khẩn cầu nói. Học trưởng ngươi có thể xuống dưới một chuyến sao? Ta cấp Uông Tuấn làm cơm, phiền toái ngươi giúp ta mang lên đi. Ta không rảnh, Hàn Húc trực tiếp cắt đứt điện thoại, Lâm Đạm lau mặt, cảm giác bất đắc dĩ cực kỳ. Nguyên chủ không biết xấu hổ dây dưa hoàn toàn đem vị này ngoài nóng trong lạnh học trường chọc giận, hắn hiện tại liền liếc nhìn nàng một cái đều ngại phiền. Sao có thể sẽ xuống dưới cùng nàng gặp mặt? Lâm Đạm ở dưới lầu đứng trong chốc lát, vừa lúc gặp phải một vị nhận thức học trường, liền làm ơn hắn đem cơm đưa đi 606. 10 phút sau, phòng ngủ môn bị gõ vang lên, Hàn Húc kéo ra môn, lại thấy một người sinh vật công trình đồng học giơ lên trong tay hộp giữ ấm, vui cười nói. Hàn Húc, Uông Tuấn có ở đây không? Hắn bạn gái cho hắn đưa tình yêu tới. Uông Tuấn kéo xuống tay nghe, đầy mặt ngạc nhiên. Đây là Lâm Đạm đưa. Đúng vậy, nàng làm ngươi sấn nhiệt ăn, Nam sinh đem giữ ấm thùng đưa cho Hàn Húc liền đi rồi. Uông Tuấn có vẻ thật cao hứng, vội vàng đem hộp giữ ấm ôm đi, biểu tình vui rạo rực. Một người bạn cùng phòng lập tức bát một gáo nước lạnh. Thôi đi, có cái gì nhưng cao hứng. Trước kia ngươi mai danh ẩn tích thời điểm nàng đối với ngươi lạnh lẽo. Hiện tại biết ngươi là Thụy Phong đồ điện Uông công tử liền bắt đầu đối với ngươi đại hiến ân cần. Nữ nhân này thật thế lực. Một khác danh bạn cùng phòng cười nhạo nói. Hiện tại nữ nhân có mấy cái không thế lực. Có tiền còn sợ tìm không ra so Lâm Đảm càng xinh đẹp bạn gái sao. Huynh đệ, ngươi tỉnh tỉnh đi. Đừng bị nàng mê hồn canh lộng hôn đầu. Uông Tuấn thần sắc hơi liễm, lại không có phản bác, bất đắc dĩ nói. Đưa đều đưa tới, không ăn lãng phí. Các người có đói bụng không? Chúng ta một khối đem đồ ăn phân. Ta không đói bụng, ta vừa mới ở nhà ăn mua một cái bánh kẹp thịt ăn. Ta cũng không đói bụng, ta tình nguyện ăn mì gói cũng không ăn cái loại này nữ nhân đưa tới đồ vật. Hai gã bạn cùng phòng sôi nổi cự tuyệt. Uông Tuấn nhìn về phía đang ở ăn cơm hộp Hàn Húc, lấy lòng nói. Hàn đại lão, ngươi muốn thêm đồ ăn sao? Hàn Húc mặt vô biểu tình mà lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Quảng cáo, Uông Tuấn liên tiếp bị bạn cùng phòng hạ mặt mũi, trong lòng thực không cao hứng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Thu được tình yêu lễ vật vui sướng hiện giờ đã hết số bị chua xót thay thế được. Hắn không chút để ý mà mở ra hộp giữ ấm, chuẩn bị ý tứ ăn hai khẩu sau đó đảo rớt. Lại bị một cổ bỗng nhiên phun trào nồng đậm mùi thịt làm cho suýt nữa thất thố. Nếu không phải hắn miệng bế đến kịp thời, nói không chừng sẽ đem nước miếng tích đi vào. Nằm ở trên giường chơi di động hai gã bạn cùng phòng bỗng nhiên nhảy đánh lên, kinh thanh nói. Qua thảo, thứ gì như hậy hương? Bọn họ lập tức chạy đến Uông Tuấn bên cạnh bàn, duỗi trường cổ hướng hộp giữ ấm xem, sau đó bị càng nồng đậm mùi thịt huân say. Hảo huynh đệ, cho ta nếm một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một người bay nhanh cướp đi Uông Tuấn chiếc đũa, gắp một đống thịt. Hút no rồi nước sốt thịt kho tàu ở trong miệng hóa khai, hàm hương mềm mại, tư vị tuyệt diệu. Người nọ đôi mắt mờ tạc đại, sau đó trực tiếp đem hộp giữ ấm ôm đi, một đống tiếp một đống mà hướng trong miệng tắc. Một người khác nóng nảy, cầm lấy nĩa cùng hắn đoạt, mới vừa ăn một miếng thịt liền che miệng quái kêu. Qua thảo! Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt kho tàu. Một ngụm đi xuống liền đăng tiên, chờ Uông Tuấn hoàn hồn khi, thịt đã mau bị hai người ăn sạch, hắn thật vất vả đem hộp giữ ấm cướp về, chính mình ăn mấy khối, sửng sốt một hồi lâu mới lưu luyến không rời mà phân cho Hàn Húc. Hàn Húc lắc đầu nói, ta không cần, ăn đi, không ăn ngươi sẽ hối hận. Uông Tuấn nghiêm túc nói, một người bạn cùng phòng lập tức bổ sung, ăn ngươi càng hối hận. Bởi vì sau này lại đi ăn căn tin thịt kho tàu ngươi sẽ cảm thấy nhạt như nước ốc. Hàn Húc yên lặng đem thịt khối bào đến một bên, cái mũi lại không tự giác mà trừ trừ. Này cổ mùi hương quá nồng liệt, yêu cầu cực đại tự chủ mới có thể chống cự. Uông Tuấn trên mặt tái hiện tươi cười, nỉ non nói. Không nghĩ tới Lâm Đạm chủ nghệ tốt như vậy, bạn cùng phòng lập tức xúi giục. Uông Tuấn, dù sao Lâm Đạm hiện tại chuẩn bị hào hào nịnh bợ ngươi. Nếu không ngươi làm nàng mỗi ngày cho ngươi đưa cơm đi. Nhiều làm điểm, cấp chúng ta ca nhi mấy cái thêm cơm. Thêm cái gì cơm, các ngươi không cần đi ra ngoài tìm công tác. Hàn Húc lạnh như băng mà mở miệng, đại gia lập tức không nói. Uông Tuấn tiện lợi không nghe thấy, bay nhanh đem dư lại đồ ăn ăn xong. Hàn Húc sấn phát tiểu không chú ý, đem mấy khối thịt kho tàu ném vào thùng rác. Lâm Đạm lợi dụng phát tiểu tiếp cận chính mình hành vi đã đụng vào hắn nghịch lân, hắn một khi đem người nào đó kéo vào sổ đen, liền vĩnh viễn sẽ không lại cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Lâm Đạm vội vàng làm đầu đề, viết luận văn, khảo nhờ phúc cùng GRE, này cơ hồ hết sạch nàng sở hữu tinh lực, nhưng là nàng mỗi ngày đều sẽ cấp Uông Tuấn gọi điện thoại, nhắc nhở đối phương chú ý nghỉ ngơi, có rảnh liền ngao một ít bổ dưỡng thân thể nước canh đưa qua đi. Hôm nay Lâm Đạm theo thường lệ đi vào thư viện phòng tự học đọc sách, lại thấy Hàn Húc từ nàng đối diện đi tới, trầm giọng nói. Ngươi có thể hay không cần ngồi ở chỗ này? Lâm Đạm ngẩng đầu xem hắn, vẻ mặt ngây thơ. A, Hàn Húc vọng tiến nàng đen nhánh đồng tử, thế nhưng phát hiện ánh mắt của nàng phi thường sạch sẽ, như là một uông thanh triệt nước suối, lại tựa một mảnh mở mang không trung, phảng phất có thể bao dung hết thảy. Hắn hơi có chút thất thần. Lại thực mau bừng tỉnh, nhắc lại nói. Thỉnh ngươi rời đi, ta tầm mắt ảo sao? Lâm Đạm nhìn đối diện, lúc này mới phát hiện Hàn Húc laptop cùng sách tham khảo đều bày biện ở trên bàn. Này hẳn là hắn cố định chỗ ngồi, mà Lâm Đạm từ cướp được hiện tại chỗ ngồi sau liền không hoạt động quá vị trí, càng không chú ý tới đối bàn người là ai. Hắn khẳng định là hiểu lầm nàng dụng ý, Lâm Đạm không có thời gian cùng Hàn Húc cãi cọ, lập tức cầm lấy laptop cùng một đống lớn tư liệu thư, dứt khoát nói. Hảo, ta đổi cái địa phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nâng một đống lớn đồ vật đi rồi, một câu dư thừa nói đều không có. Cuối cùng ở trong góc tìm được một cái chỗ ngồi, đưa lưng về phía Hàn Húc, khoảng cách hơn 10 mét xa, như vậy khoảng cách đã vậy là đủ rồi. Hàn Húc hoàn toàn không dự đoán được nàng là loại này phản ứng, phiền chán biểu tình tức khắc bị kinh ngạc thay thế được. Hắn sửng sốt một hồi lâu mới ngồi lại chỗ cũ, nhìn trống rỗng đối diện, thế nhưng bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Bất quá thôi, người đã đi rồi, hắn cũng sẽ không lại nắm chuyện này không bỏ. Nhưng mà từ hôm nay khởi, hắn lại bắt đầu chú ý Lâm Đạm nhất cử nhất động. Đi vào phòng tự học thời điểm hắn sẽ theo bản năng mà đi tìm đối phương chỗ ngồi, lại phát hiện nàng giống một cục đá, rốt cuộc không dịch quá hoa. Nàng đọc sách thời điểm phi thường đầu nhập, sẽ làm rất nhiều đọc sách bút ký, đem tri thức hoàn toàn tiêu hóa liền vùi đầu đánh máy tính, đầu ngón tay bùm bùm, cơ hồ không thế nào tự hỏi khiển từ dùng câu. Nàng thật là ở nghiêm túc học tập. Có một lần đi máy lọc nước bên kia đổ một ly nước sôi lại quên chờ nó phóng lạnh, đọc sách thời điểm lơ đãng mà uống một ngụm, đem chính mình đầu lưỡi năng tới rồi, che miệng hào một trận lăn lộn. Hàn Húc xem đến thẳng lắc đầu, lại không phát hiện chính mình đối Lâm Đạm chú ý càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không chịu khống chế. Hôm nay, hắn theo thường lệ tự học đến buổi tối 9 giờ, 9 giờ rưỡi phòng tự học liền đóng cửa, tuyệt đại bộ phận đồng học sẽ trước tiên nửa giờ đi. Duy độc Lâm Đạm ngồi ở chỗ cũ bất động, như là hoàn toàn không nhận thấy được thời gian trôi đi. Hàn Húc đi qua đi, lặng lặng đứng ở nàng phía sau nhìn nàng máy tính. Cách chương.